Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh The Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng mắt thường có thể thấy máu thịt trên người Lý Trọng đang dần dần biến mất, lộ ra bộ xương trắng bên trong. Đến đây vẫn chưa kết thúc, ngay lúc đó vô số những con nhỏ như con kiến bỗng bao trùm lên bộ xương của Đậu Hầu. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, thân thể của Đậu Hầu cũng bị hút sạch máu thịt, lộ ra xương trắng. Cuối cùng xuất hiện một con quái vật bám trên xương trắng, lóe lên ánh sáng màu kim loại. Đây rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Lý Trọng không nhịn được mà thốt lên. Vốn dĩ ông ta có thể cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Đậu Hầu, nhưng từ lúc này ông ta không thể nào cảm nhận được chút khí thế võ đạo nào trên người của ông ta nữa. Nếu Đậu Hầu đứng nguyên tại chỗ không động đậy gì, thậm chí Lý Trọng còn cho rằng Đậu Hầu trong trạng thái này chính là một người máy được làm từ sắt thép. Lúc này Dương Chấn đang ngồi trong phòng tiếp khách của Hoàng Phủ ở phía xa xa, cũng trợn to hai mắt. Trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ khiếp sợ. Anh nhìn là biết sự biến đổi trên người Đậu Hầu chắc chắn có liên quan tới tiến sĩ Black. Nhưng cũng biết tên tiến sĩ Black là kẻ điên thích nghiên cứu khoa học. Nhưng không ngờ con quái vật, thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Black đã chết trước mặt anh, lại xuất hiện trên người của Đậu Hầu. Vấn đề là sau khi cuồng bạo, máu thịt trên người Đậu Hầu biến mất, trên khung xương trắng lại lóe lên vẻ sáng bóng của kim loại. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Lẽ nào đây cũng là thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Black ư? Hay là tiến sĩ Black còn sống? Hoặc cũng có thể có người đã chiếm được toàn bộ thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Black khi còn sống. Nên đây là nghiên cứu mới ư? Lúc này Dương Chấn căn bản không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất mà anh có thể chắc chắn hiện giờ, đó là kế tiếp khi đối đầu với Đậu Hầu, Lý Trọng chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà Thượng Quan Hoàng ngồi bên cạnh đã sợ đến chết khiếp, toàn thân run rẩy không ngừng. Sống trên đời nhiều năm như vậy rồi, có chuyện lớn nào mà ông ta chưa từng nhìn thấy đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta chứng kiến cảnh tượng như thế này. Giết! Bây giờ trên chiến trường, Lý Trọng bất chợt quát một tiếng, đánh thẳng về phía Đậu Hầu. Mặc dù trên người Đậu Hầu bây giờ không còn chút khí thế võ đạo nào nữa, nhưng lại khiến ông ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Thấy Lý Trọng xông về phía mình, Đậu Hầu vốn đang đứng yên bất động, tức khắc ngẩng đầu lên. Trong cặp mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Phụt một cái, Lý Trọng còn chưa sáp lại gần, thì thân thể ông ta đã bị hai luồng ánh sáng bắn ra từ đôi mắt của Đậu Hầu xuyên thủng. Giây tiếp theo, Đậu Hầu như thể dùng thuật di chuyển tức thời vậy, loáng cái đã xuất hiện trước mặt của Lý Trọng, bất ngờ tung ra một quyền. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Lý Trọng giống như diều đứt dây bắn thẳng ra ngoài. Cương giả các phe đã rút lui về phía xa xa. Tuy đứng cách rất xa nhưng họ vẫn có thể thấy được những gì phát sinh trên chiến trường. Khi nhìn thấy Lý Trọng bị đánh bay chỉ bằng một đấm như thế, họ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đặc biệt là Lý Giang Hùng và Thượng Quan Nhu. Hai người họ biết rõ thực lực của Lý Trọng mạnh cỡ nào. Nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy Lý Trọng bị đánh bay một cách nhẹ nhàng như thế. Trong lòng đã sớm khiếp sợ vô cùng. Điều này làm sao có thể được chứ? Mặt Lý Giang Hùng tỏ vẻ không tin. Bà tôi đã đến siêu phàm tứ cảnh rồi. Còn Đậu Hầu vốn chỉ là cương giả, mới bước nửa bước vào siêu phàm cảnh. Sao có thể đánh bại ba tôi được? Không thể nào, tuyệt đối không thể có khả năng này. Mặc dù Thượng Quan Nhu không thể nào tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cô ta biết đây là sự thật. Lý Trọng không phải là đối thủ của Đậu Hầu. Còn những cường giả mới ở mức thân cảnh thì đã sợ đến mức đầu óc choáng váng. Bọn họ chợt nghĩ đến lúc bọn họ cậy đông hiếp yếu, vây công tiến đánh Đậu Hầu. Nếu khi đó Đậu Hầu cũng bùng nổ thực lực như lúc này, có khi nào bọn họ đã chết hết cả đám rồi không? Thái Hiền, người đứng đầu nhà họ Thái, giờ đây cũng chỉ còn sự đờ đẫn. Nỗi sợ trong lòng khiến ông ta chỉ nghĩ đến chuyện muốn chạy trốn. Thái Hiền! Đậu Kính nghiến răng nghiến lợi nói với Thái Hiền. Tất cả là do ông. Nếu không phải do ông khiêu khích gia chủ nhà chúng tôi, thì ông ấy cũng đã không biến thành bộ dáng như bây giờ. Lúc này Thái Hiền mới hồi thần, mặt mày hờ hững liếc nhìn Đậu Kính. cười nhạo trả lời. Hừ, rõ ràng là bản thân Đậu Hầu có bí mật cực kỳ to lớn, giờ ông lại đổ hết tội lên đầu tôi như thế sao? Xem ra hẳn là không chỉ bản thân Đậu Hầu có bí mật, mà cả người nhà của họ Đậu đều có bí mật đúng không? Tôi khuyên chân thành nhà họ Đậu tốt nhất nên nói ra cái bí mật đó ra. Rốt cuộc làm sao mới có thể giết chết được Đậu Hầu? Nếu không thì hôm nay không một ai trong chúng ta có thể sống sót mà rời đi. Ông ta chắc chắn sẽ giết sạch tất cả chúng ta. Đậu Kính giận dữ. Thái Hiền, ông nói láo, nhà họ Đậu chúng tôi có thể có bí mật gì được chứ? Nếu không có bí mật thì Đậu Hầu biến thành như kia, giải thích như thế nào? Thái Hiền chất vấn. Đậu Kính cả giận nói. Làm sao tôi biết được? Ở đây không chỉ có các người, mà còn có cả cương giả nhà họ Đậu chúng tôi. Nếu chúng tôi có cách giết chết được Đậu Hầu, thì đã trợn mắt nhìn cương giả nhà họ Đậu bị giết hết người này đến người khác hay sao? Thái Hiền còn định nói gì thêm, thì đã bị thượng quan Nhu quát. Tất cả câm mồm, ai còn nói nhảm thêm nữa thì tôi giết người đó luôn. Thượng quan Nhu vừa dứt lời, thượng quan Hoàng xuất hiện, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn hiện trường, nói với giọng nghiêm nghị. Hiện tại đây là tai họa của cả Hoàng Thành, nếu có kẻ nào dám quấy rối lúc này thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa dứt lời, uy áp võ đạo kinh khủng tràn ra từ trên người của ông ta. Cho dù là Thái Hiền đi nữa thì lúc này trong ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn lên. Thượng quan Hoàng vừa mới tỏa ra khí thế võ đạo thôi mà đã có thể vững vàng áp chế ông ta như vậy. Có thượng quan Hoàng ra mặt, lúc này mọi người mới tạm dừng không tranh luận nữa. Ánh mắt đổ dồn về chiến trường nơi Đậu Hầu với Lý Trọng đang đánh nhau. Lý Trọng bị hai luồng sáng từ mắt của Đậu Hầu bắn trúng, trên người thủng hai lỗ máu. Lại nhận thêm một đòn nghiêm trọng từ Đậu Hầu. Khi thế võ đạo trên người Lý Trọng bây giờ đã giảm xuống rất nhiều. Ông ta cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đậu Hầu, cắn răng nghiến lợi mà nói. Rốt cuộc ông là cái thứ quái vật gì? Chỉ là câu hỏi của ông ta chẳng được Đậu Hầu đáp lại. Ông ta chỉ bước từng bước đến gần Lý Trọng. Lý Trọng không dám thờ ơ, từ từ ngưng tụ sức mạnh toàn thân lên bên trên tay phải. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Đậu Hầu, chờ đợi đến cơ hội tốt nhất, đánh Đậu Hầu một kích chí mạng. Nhất là cặp mắt kia của Đậu Hầu, Lý Trọng cực kỳ cảnh giác với chúng. Vừa rồi chính hai luồng sáng bắn ra từ đôi mắt này đã khiến ông ta bị trọng thương. Ông lùi xuống trước đi. Vào lúc này một bóng người trẻ tuổi bỗng nhiên chắn trước mặt Lý Trọng. Cậu Dương! Thấy Dương Chấn ra mặt, Lý Trọng vui mừng khôn xiết. Ông ta không phải là đối thủ của Đậu Hầu, cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn. Giờ đây Dương Chấn đã ra mặt, có khi nào sẽ giải quyết được Đậu Hầu không? Cậu Dương, Đậu Hầu rất mạnh, cậu nhất định phải cẩn thận, nhất là cặp mắt kia của ông ta. Lý Trọng dặn dò xong thì nhanh chóng lùi về sau. Chiến trường hôm nay đã không còn quan hệ gì với ông ta nữa. Ông ta vốn đã bị thương nặng. Cho dù ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh Đậu Hầu một kích thì cũng chưa chắc có thể làm Đậu Hầu bị thương nặng được. Bây giờ chỉ có thể ký gửi hết thảy hy vọng lên người Dương Chấn mà thôi. Tiến sĩ Black, tôi biết là ông. Dương Chấn nhìn về phía Đậu Hầu, đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, Đậu Hầu vốn đang bước về phía anh bỗng dừng bước, trong cặp mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Sở dĩ Dương Chấn nói với Đậu Hầu rằng ông ta chính là tiến sĩ Black chỉ là để thử chứ không có gì chắc chắn cả. Tiến sĩ Black là người điên cuồng đến mức nào anh biết rõ, mà Đậu Hầu bây giờ lúc vừa mới bắt đầu đã có dáng vẻ như được sử dụng loại thuốc hoàn mỹ, nên Dương Chấn cũng không xem ông ta và tiến sĩ Black là cùng một người. Mãi đến sau này máu thịt trên người tiến sĩ Black bỗng dừng biến mất. Sau khi một lớp ánh kim xuất hiện trên đống xương trắng, anh mới bắt đầu hoài nghi tiến sĩ Black. Hiển nhiên trên khung xương trắng của Đậu Hầu xuất hiện lớp vật phẩm ánh màu kim loại, hay là sản phẩm công nghệ cao của tiến sĩ Black. Loại sản phẩm công nghệ cao thế này, với một kẻ điên khùng như tiến sĩ Black, chắc chắn sẽ tự dùng trên chính cơ thể mình. Đương nhiên tất cả những điều này chỉ là suy đoán của Dương Chấn, có đúng như vậy hay không còn cần phải chứng thực. Sau khi Đậu Hầu nghe Dương Chấn nói xong thì vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, không nói lời nào, bên trong cặp mắt đen nhánh thấp thoáng tia sáng mỏng manh đang nhảy nhót. Từ trên người Đậu Hầu, Dương Chấn cũng không cảm nhận được bất cứ hơi thở võ đạo nào. Nhưng nhìn trong đôi mắt của đối phương, anh cảm nhận được nguy hiểm. Vèo một cái, bỗng nhiên hai tia sáng chói lòa bắn ra từ trong mắt của Đậu Hầu. Dương Chấn đã có sự chuẩn bị trước. Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã biến mất ngay tại chỗ. Trên thân cây lập tức xuất hiện hai cái lỗ bị đốt cháy khét. Dù ông có phải là tiến sĩ Black hay không, hôm nay cũng cần phải biến mất. Dương Chấn lạnh lùng thốt lên. Một luồng khí cuồng bạo bùng lên trong cơ thể anh. Đột nhiên khí thế võ đạo có thể so với siêu phàm tứ cảnh, thậm chí chạm đến siêu phàm ngũ cảnh, tỏa ra từ người anh. Phịch một cái, Dương Chấn đạp xuống đất một cái. Tức khắc mặt đất lõm xuống, cát bụi mịt mù. Cơ thể anh giống như là lò xo vọt về phía Đậu Hầu. Đậu Hầu đứng bất động tại chỗ, bỗng nhiên tung ra một quyền. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, nắm đấm của Dương Chấn và Đậu Hầu giao nhau. Theo một quyền giao nhau của hai người, nguồn năng lượng mạnh mẽ dao động càn quét bốn phương tám hướng. Những kiến trúc gần đó có thể như bị đạn nã pháo, nổ rầm rầm xuống đất. Toàn bộ thượng quan hoàng phủ ngập trong bụi đất mịt mù. Một đám cường giả thần cảnh đỉnh phong đứng ở nơi cách chiến trường mấy trăm mét. Tuy khoảng cách rất xa, thế nhưng họ vẫn cảm giác được khí tức đánh tới như vòi rồng. Mạnh quá rồi. Những cường giả thuộc các thế lực đứng đầu khắp hoàng thành đều nghệt mặt ra. Lý Trọng bị thương lùi về phía sau cũng nằm trong số người này. Đậu Hầu mạnh như thế nào, ông ta là người hiểu rõ nhất. Khi ông ta nhìn thấy nắm đấm của Dương Chấn giao với Đậu Hầu lại không rơi vào thế hạ phong, vẻ khiếp sợ trong mắt càng thêm rõ ràng. Tuy ông ta đã thua dưới tay Dương Chấn, nhưng cũng khiến Dương Chấn phải trả cái giá đắt đắt. Ông ta ở trong tay Đậu Hầu không chịu nổi một đòn, vậy mà Dương Chấn lại có thể đấu với đối phương, hơn nữa còn không bị bại. Từ lúc ông ta thua dưới tay Dương Chấn đến giờ cùng lắm chỉ là một giờ đồng hồ, tại sao thực lực của Dương Chấn lại tăng lên rồi? Lúc này nội tâm của Dương Chấn cũng vô cùng chấn động. Sau khi nắm đấm giao đấu với Đậu Hầu, anh cảm thấy như mình vừa nện vào tấm sắt. Cơn đau nhói truyền từ phía trên nắm đấm, nháy mắt đã lan rộng ra toàn bộ cánh tay. Giờ phút này Dương Chấn dường như có thể chắc chắn rằng lớp vật chất tỏa ra ánh sáng kim loại trên người Đậu Hầu chính là sản phẩm công nghệ cao. Hơn nữa đây còn là loại sản phẩm công nghệ cao có đặc tính của chất lỏng phi Newton. Cả người Đậu Hầu quét một lớp sản phẩm này mà vẫn có thể hoạt động thoải mái. Nhưng lúc Dương Chấn giao đấu với ông ta, nắm tay của Đậu Hầu lại như hóa thành sắt thép trong nháy mắt. Vút một cái, Đậu Hầu còn chẳng cho Dương Chấn cơ hội phản ứng, một quyền khác lại vùng đến. Dương Chấn cũng vung ra một quyền, cảm giác hoàn toàn giống như vừa rồi. Lúc nắm đấm của đối phương tiếp xúc với nắm đấm của anh, nó như hóa thành sắt thép. Sau khi giao lưu nhau một quyền, Dương Chấn không hề do dự, khẽ cử động hai chân, nháy mắt đã lùi về sau mấy chục mét. Lúc anh nhìn về phía Đậu Hầu lần nữa, ánh mắt đã thêm mấy phần nghiêm trọng. Cả người Đậu Hầu đều quét một lớp chất lỏng như sản phẩm công nghệ cao. Dù Dương Chấn có dùng sức lớn đến đâu thì Đậu Hầu cũng không mất sợi tóc nào, trái lại sẽ tự làm mình bị thương. Sao lại thế chứ? Cậu Dương lại lui về phía sau. Chẳng lẽ ngay cả cậu Dương cũng không phải là đối thủ của Đậu Hầu ư? Thượng quan Hoàng đứng bên cạnh Lý Trọng trưng ra vẻ mặt khiếp sợ nói. Vết thương của Lý Trọng đã được chữa trị sơ sơ, bây giờ ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi, trầm giọng nói. Bây giờ Đậu Hầu vô cùng đáng sợ, đặc biệt là cặp mắt kia của ông ta, thế mà lại có thể bắn ra ánh sáng cường độ cao, như thể không phải cùng một người vậy. Thượng quan Nhu bỗng thấy ngơ ngợ nói. Tôi có nghe đến một kẻ cuồng khoa học gọi là tiến sĩ Black. Ông ta nắm giữ rất nhiều kỹ thuật công nghệ cao, thậm chí còn từng tự cải tạo cơ thể của mình thành nửa người nửa máy nữa. Bây giờ tất cả những gì phát sinh trên người Đậu Hầu hay là sản phẩm của công nghệ cao, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được rõ ràng. Chỉ là nghe nói tiến sĩ Black đã chết rồi, tại sao Đậu Hầu lại ra như thế này? Chẳng lẽ có kẻ cuồng khoa học nào khác đã kế thừa kỹ thuật công nghệ cao của tiến sĩ Black ư? Sau đó tiến hành cải tạo trên cơ thể của Đậu Hầu? Lý Giang Hùng cũng gật gù. Tôi cũng từng nghe nói đến vị tiến sĩ Black này. Nghe đồn ông ta không có thực lực võ đạo, nhưng ông ta lại có thể dùng công nghệ cao chế tạo mình thành một quái vật có siêu phàm cảnh. Không có nhiều người biết đến tiến sĩ Black. Lúc này sau khi nghe Thượng Quan Nhu và Lý Giang Hùng nói về chuyện tiến sĩ Black, những cường giả xung quanh lập tức tỏ vẻ khiếp sợ. Đậu Kính, thời gian gần đây, Đậu Hầu có tiếp xúc với người nào ở bên ngoài không? Hoặc là đã từng rời khỏi nhà họ Đậu? Thượng Quan Hoàng đột nhiên nhìn về phía Đậu Kính hỏi. Bây giờ Đậu Kính là người có quyền lực tối cao trong nhà họ Đậu. Về chuyện của Đậu Hầu, ông ta là người biết rõ nhất. Nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn vào Đậu Kính. Đậu Kính suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói. Nửa tháng trước, ông ta từng rời khỏi Hoàng Thành một thời gian. Lúc đó ông ta cũng không nói với bất cứ ai là mình đi đâu. Xem ra nửa tháng trước chính là cái lần ông ta rời đi đó, đã bị cải tạo cơ thể. Thượng Quan Nhu mở miệng, nhanh chóng tiếp lời. Đậu phòng chủ, bây giờ nhà họ Đậu có lấy công chuộc tội được không? Còn phụ thuộc vào giá trị tin tức mà ông có thể cung cấp. Cô ta vừa thốt lên những lời này, Đậu Kính đã run bần bật. Cơ thể Đậu Hầu xuất hiện biến hóa, làm ông ta quên mất rằng tình cảnh hiện tại của nhà họ Đậu khó khăn thế nào. Thượng Quan Hoàng lạnh lùng nói, cho ông một phút để suy xét. Nếu không thể cung cấp ra tin tình báo hữu dụng về Đậu Hầu, người nhà họ Đậu có thể biến mất hết. Giọng điệu của Thượng Quan Hoàng mang đầy vẻ đe dọa. Điều này làm cho cường giả nhà họ Đậu càng hoảng sợ không thôi. Đột nhiên Đậu Kính nhìn về phía Thượng Quan Hoàng, cắn răng nói. Hoàng chủ không cần gạt tôi. Tôi biết ngay giây phút nhà họ Đậu bước vào Hoàng Phủ thì đã bị Hoàng chủ cho vào danh sách tử vong rồi. Dù chúng tôi có nói ra tin tức có giá trị, Hoàng chủ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho chúng tôi. Hoàng chủ, muốn biết thêm thông tin về Đậu Hầu, tôi có thể nói cho ngài. Thế nhưng trước lúc đó, ngài cần phải thả toàn bộ cường giả nhà họ Đậu ra khỏi đây. Nếu không dù có chết, tôi cũng sẽ không nói một chữ nào. Thượng Quan Hoàng cau mày, ông lạnh lùng nói. Ông nên biết, việc nhà họ Đậu dám khiêu khích quyền uy của hoàng tộc đã phạm vào tội chết rồi. Bây giờ ông còn dám ở đây để mặc cả với tôi à? Vẻ mặt Đậu Kính không chút sợ hãi, ông ta nhìn về phía Thượng Quan Hoàng rồi nói. Nhưng bây giờ các ông vẫn cần thông tin về tình hình của Đậu Hầu. Tôi nghĩ tình báo mà tôi muốn nói cũng tương xứng với cái giá sinh mạng của cao thủ nhà họ Đậu. Ở tuổi của Đậu Kính, ông ta vốn đã xem cái chết như gió thoảng mây bay rồi. Nếu Đậu Hầu hoàn toàn mất kiểm soát, thì dù có còn sống cũng sẽ trở thành kẻ thù của Hoàng Thành. Có thể nói nhà họ Đậu đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Nếu đã như vậy thì không bằng giành lấy một con đường sống cho người nhà họ Đậu còn hơn. Nếu vậy thì tôi sẽ giết chết tất cả mọi người của nhà họ Đậu. Dù ông không nói gì với tôi, cũng có thể tra ra Đậu Hầu lúc trước đã từng đến nơi nào, từng tiếp xúc với ai. Sát ý lóe lên trong mắt Thượng Quan Hoàng. Ông thực sự có ý định giết chết cao thủ nhà họ Đậu. Không chỉ riêng nhà họ Đậu, cả nhà họ Thái cũng cần phải bị tiêu diệt. Lý Giang Hùng lập tức di chuyển đến sau lưng Đậu Kình, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bây giờ phía trước Đậu Kình là Thượng Quan Hoàng, phía sau là Lý Giang Hùng, bên cạnh còn có người của dòng họ Thượng Quan và một đám cao thủ của Lý Giang Hùng. Chỉ cần Thượng Quan Hoàng muốn giết ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Đậu Kính giễu cợt. Không ngờ Đậu Kính này lại có thể khiến hai đại gia tộc mạnh nhất của Thượng Quan Hoàng Thành đích thân ra tay. Hoàng chủ, ông không cần phải uy hiếp tôi. Muốn giết muốn đánh gì thì tùy ông. Tôi biết từ lúc Đậu Hầu dẫn theo các cao thủ của gia tộc xâm nhập vào Hoàng Phủ, chúng tôi đã không tránh khỏi cái kết cục là phải chết rồi. Tôi cũng không phải là đang uy hiếp Hoàng chủ. Tôi chỉ muốn ông để lại cho nhà họ Đậu chúng tôi một con đường sống. Nếu Hoàng chủ đã không đồng ý, thế thì thôi. Đậu Kính nói xong, liền khép hai mắt lại, giống như chờ Thượng Quan Hoàng ra tay. Thượng Quan Hoàng càng tức giận hơn. Ông nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như vậy, tôi sẽ giết sạch người nhà họ Đậu. Lúc này Thượng Quan Nhu đột nhiên lên tiếng. Ông, để cháu thử. Tất cả mọi người đều tập trung về phía Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Hoàng nhìn Thượng Quan Nhu rồi nói, Nhu, không có ích gì đâu, hắn muốn chết rồi, không ai có thể cậy miệng hắn được cả. Thượng Quan Nhu mỉm cười. Để cháu thử đi, lỡ đâu lại thành công thì sao? Thượng Quan Hoàng im lặng, trong lòng lại có vài phần chờ mong. Thượng Quan Nhu có thể được ông ta xem trọng như thế này, không chỉ nhờ vào thiên phú võ nghệ của cô ta, mà còn là vì năng lực quản lý gia tộc. Cô thượng quan, cô không cần phải tốn công vô ích, cho tôi giải thoát đi. Đậu Kính mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn thượng quan Nhu, ngữ kính cực kỳ lãnh đạm. Thượng quan Nhu mỉm cười, cô lấy ra điện thoại, mở vài tấm hình lên rồi đưa tới trước mặt của Đậu Kính. Từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Tuyệt lị! Đậu Kính vừa nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của thượng quan Nhu thì nét mặt của ông ta ngay lập tức thay đổi, toàn thân phát ra sát khí mãnh liệt. Đậu Kính! Thượng quan Hoàng tức giận hét lên, trong chớp mắt liền đứng trước mặt của thượng quan Nhu. Ông sợ Đậu Kính sẽ sát hại cô mất. Lý Giang Hùng và Lý Trọng đứng ở hai bên cũng tiến lên, chặn đứt đường lui của cả Đậu Kính và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Còn các cao thủ khác của nhà họ Đậu đã sớm bị cao thủ của hoàng tộc và nhà họ Lý bao vây rồi. Lúc này họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người quyền lực nhất của nhà họ Đậu bị ba cao thủ vây khốn. Hận ý trên người Đậu Kính biến mất. Hai mắt ông ta đỏ bừng, nhìn chăm chăm thượng quan Nhu, nghiến răng nói. Thả con gái của ta ra. Đậu Tuyết Lệ, nữ, 38 tuổi, là con riêng của ông, mẹ là người Mỹ, hiện đang dạy tại Đại học Harvard, còn có một con trai. Thượng quan Nhu mỉm cười. Không ngờ gia chủ nhà họ Đậu lại phong lưu như thế. Vậy mà lại có con gái ngoài gia thú ở nước ngoài. Đậu gia chủ còn nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con bọn họ ở nước ngoài. Ông nói xem có cần để tôi phái người đưa mẹ con họ về nước không? Vừa hay, mọi người có thể đoàn tụ rồi. Nghe thượng quan Nhu nói xong, vẻ mặt Đậu Kính tối sầm, khí tức võ công trên người cũng dần phai nhạt. Cả người như già đi 10 tuổi. Ông ta van xin thượng quan Nhu. Đừng làm hại bọn họ, họ vô tội. Họ hoàn toàn không liên quan gì tới nhà họ Đậu cả. Chỉ cần cô tha cho họ, thì tôi sẽ khai ra tất cả mọi chuyện. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ai mà ngờ Đậu Kính cứng đầu cứng cổ, đến cả thượng quan Hoàng ra mặt cũng không thèm nói ra bí mật của Đậu Hầu, lại bị thượng quan Nhu thuyết phục. Thượng quan Nhu mỉm cười. Đậu gia chủ cứ yên tâm, chỉ cần ông khai ra thì tôi đảm bảo sẽ không làm hại gì bọn họ. Tốt nhất là đừng có ra điều kiện với tôi. Ông của bây giờ không có tư cách đàm phán trước mặt tôi, đúng chứ? Đậu Kính nhìn chằm chằm cô gái trẻ trước mặt. Ông biết những gì thượng quan Nhu nói đều là sự thật. Ông có thể mặc kệ sống chết của người nhà họ Đậu, thậm chí còn không quan tâm tính mạng của bản thân. Nhưng ông không muốn đứa con gái ngoài giá thú nơi đất khách quê người kia chịu bất kỳ tổn thương gì. Vì Đậu Tuyết Lệ là giọt máu duy nhất của ông. Cả đời này ông không thẹn với nhà họ Đậu, nhưng lại thẹn với mẹ con Đậu Tuyết Lệ. Nếu khai ra bí mật của Đậu Hầu thì có thể đổi lại mạng sống cho Đậu Tuyết Lệ. Được, tôi nói. Tôi sẽ nói tất cả. Sau khi im lặng một lúc lâu, Đậu Kính cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nửa tháng trước, tôi tình cờ đi ngang qua phòng của Đậu Hầu, vô tình nghe được nội dung cuộc điện thoại của ông ta. Ông ta gọi đối phương là tiến sĩ Black, còn nhớ tới việc cải tạo thuốc hoàn mỹ. Vốn dĩ tôi cũng không để trong lòng. Nhưng tới hôm nay tôi mới biết, lần Đậu Hầu rời đi lúc trước có lẽ là đi tìm tiến sĩ Black. Nếu tôi đoán không nhầm, thì có lẽ ông ta đã lấy được thuốc hoàn mỹ sau cải tạo rồi. Tất cả những thay đổi trên cơ thể ông ta có lẽ là từ một tay tiến sĩ Black. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Bây giờ có thể đồng ý chuyện buông tha cho con gái tôi rồi chứ? Đậu Kính hỏi Thượng quan Nhu. Thượng quan Nhu nhíu mày, sắc mặt khá nghiêm trọng. Cô ta im lặng một lúc lâu rồi mới nhìn thẳng vào mắt của Đậu Kính. Những gì ông nói tôi cũng đoán được rồi. Vẫn không đủ để đổi mạng con gái ông. Nhưng tôi biết, ông vẫn chưa khai ra hết tất cả. Đậu Kính sững sờ. Ông không ngờ thượng quan Nhu đoán ra được ông vẫn chưa khai hết. Nhưng khi ông tỏ mặt ngạc nhiên thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Thượng quan Nhu mỉm cười. Quả nhiên là ông vẫn còn che giấu gì đó. Cô vốn không biết Đậu Kính có còn giấu giếm gì không. Chỉ thử một cái nhưng từ sắc mặt của Đậu Kính đã có thể nói lên ông ta còn thứ chưa khai hết. Người của tất cả các gia tộc đều sững sờ. Không ngờ một cô gái trẻ như Thượng quan Nhu lại có thể đùa bỡn lão hồ ly Đậu Kính trong lòng bàn tay. Đậu Kính lắc đầu nhìn Thượng quan Hoàng. ông đã bồi dưỡng ra một người thừa kế rất xuất sắc. Nói xong, Đậu Kính nhìn Thượng Quan Nhu. Tôi biết làm sao để đối phó với Đậu Hầu mất kiểm soát. Nghe thấy câu này, Thượng Quan Nhu đã rất sốc. Cô chỉ biết Đậu Kính còn đang che giấu gì đó, nhưng không ngờ đó là cách để đối phó với một Đậu Hầu mất kiểm soát. Hiện nay Dương Chấn đang điên cuồng đối chiến với Đậu Hầu. Thực lực của Đậu Hầu đã tăng tới ngang ngửa siêu phàm ngũ cảnh. Tuy Dương Chấn còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng cũng bị thương rất nặng. Nếu vẫn không thể nghĩ cách giải quyết Đậu Hầu, sợ là Dương Chấn cũng sẽ bị Đậu Hầu giết. Nghĩ thôi cũng biết Thượng Quan Nhu khi biết Đậu Kính có cách đối phó với Đậu Hầu trong trạng thái mất kiểm soát thì rất vui mừng. Dùng nước. Lúc này Đậu Kính mở miệng nói. Lúc trước Đậu Hầu nói chuyện với tiến sĩ Black. Tôi nghe nói Đậu Hầu hỏi tiến sĩ Black nếu như sau khi cải tạo cơ thể của ông ta có cần chú ý gì không. Sau đó thì nghe thấy cảm xúc của Đậu Hầu rất kích động nói. Nước sao? Vậy mà sợ nước ư? Nếu tôi đoán không sai, sợ nước mà Đậu Hầu nói chắc chính là ông ta ở trong trạng thái hiện nay không thể tiếp xúc được với nước. Cho nên sau khi ông ta rơi vào cuồng bạo, huyết nhục trên người biến mất trước, chỉ còn trơ xương. Trên người ông ta mới xuất hiện một lớp sản phẩm công nghệ cao ánh kim loại. À, đúng rồi, tôi còn nghe Đậu Hầu ở trong điện thoại nhắc tới thuật ngữ vật liệu nano hoạt tính. Chắc chính là nói lớp xuất hiện trên người của ông ta. Được rồi, điều nên nói cũng đã nói hết rồi. Bây giờ cô có thể tha cho con gái của tôi chứ? Thượng Quan Nhu liếc nhìn Đậu Kính, sau đó nói. Bức ảnh này là Photoshop. Tôi chỉ có thông tin của con gái ông, cũng chưa từng phái người đi tìm con gái của ông. Ông bây giờ có thể gọi một cuộc video call cuối cùng với con gái của ông. Đậu Kính sững người, một lúc mới hoàn hồn. Ông ta lại bị Thượng Quan Nhu chơi khăm rồi. Nhưng vẫn rất cảm kích nói. Cảm ơn cô. Có thể thấy trước khi rời khỏi thế giới này, nhìn người liên quan tới mình lần cuối cũng rất không tồi rồi. Cùng lúc này trên chiến trường của Dương Chấn và Đậu Hầu, thực lực của Đậu Hầu sau khi chiến đấu đã tăng tới trạng thái mạnh nhất. Ông ta cả người lấp lánh kim loại, không có chịu bất kỳ tổn hại gì. Ngược lại Dương Chấn đứng ở vị trí cách mười mấy mét trước mặt Đậu Hầu thở dốc. Mà bản thân anh cũng bị thương không nhẹ. Trên cánh tay trái còn có một vết thương máu thịt mơ hồ. Trên hai nắm đấm cũng là một khoảng máu thịt mơ hồ. Anh mỗi lần công kích lên người Đậu Hầu thì giống như công kích lên sắt thép. Nói chính xác nên là sản phẩm công nghệ cao, cứng hơn cả sắt thép. Mẹ kiếp, thật là mạnh mà. Dương Chấn chửi thề. Khi nhìn sang Đậu Hầu trong mắt sát cơ bừng bừng. Anh đã đẩy thực lực lên trạng thái mạnh nhất, nhưng vẫn không thể tổn hại Đậu Hầu. Điều này khiến anh lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Không phải tuyệt vọng vì sắp bị Đậu Hầu giết, mà là sự tuyệt vọng bất lực không làm gì được. Đương nhiên nếu anh muốn sống rời đi, không khó. Chỉ là anh một khi rời khỏi, cả Thượng Quan Hoàng Thành sợ sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Giết! Dương Chấn bỗng dẫm lên mặt đất, lần nữa lao về Đậu Hầu. Anh không tin trên người Đậu Hầu không có điểm yếu. Chỉ cần tìm được thì là ngày chết của Đậu Hầu. Bụp một cái, chỉ là anh vừa xông ra, tốc độ của Đậu Hầu nhanh hơn đã xuất hiện trước mặt anh. Nắm đấm như sắt thép đấm mạnh vào lồng ngực của Dương Chấn. Phụt một cái, Dương Chấn phun ra một ngụm máu, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Ngay cả bản thân anh cũng không chú ý tới. Khi anh phun một ngụm máu lên người Đậu Hầu, vị trí bị máu tươi dính vào, ánh kim loại vậy mà biến mất. Bụp một tiếng, cơ thể của Dương Chấn đập mạnh xuống đất. Lần này anh thật sự bị thương rất nặng. Vừa rồi còn có cơ hội rời khỏi, nhưng bây giờ muốn rời khỏi sợ là không có cơ hội nữa rồi. Dương Chấn chật vật bò dậy, đứng cũng đứng không vững, nhưng ánh mắt của anh vẫn vô cùng kiên định mà nhìn Đậu Hầu. Chỉ thấy trong đôi mắt của Đậu Hầu có một tia sáng rất nhỏ, dần dần xuất hiện, sau đó càng lúc càng chói mắt. Dương Chấn nghiến chặt răng, muốn tránh né nhưng căn bản không cử động được. Cậu Dương cẩn thận! Vào lúc này Thượng Quan Nhu bỗng hét lên một tiếng. Trông vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Dương Chấn, chỉ thấy Thượng Quan Nhu trong tay xách một thùng nước, trực tiếp hắt một thùng nước to về phía Đậu Hầu. Ngoài cô ta ra, còn có mười mấy cường giả của hoàng tộc, mỗi người đều xách một thùng nước, hắt nước về phía Đậu Hầu. Phụt một cái trong sự chấn động của mọi người, khi số nước đó hắt lên người của Đậu Hầu, giống như hắt axit, phát ra âm thanh chói tai. Chỉ thấy lớp kim loại công nghệ cao trên người Đậu Hầu lập tức biến mất, giống như bị nước rửa sạch vậy. Cuối cùng chỉ có một bộ xương của Đậu Hầu ngã trên đất. Trong bộ xương có vô số đường điện. Đầy... Dương Chấn ngây ngốc. Anh thế nào cũng không ngờ, Đậu Hầu gần như sắp giết được anh, vậy mà bị mấy thùng nước tiêu diệt rồi. Thành công rồi, vậy mà thật sự thành công rồi. Thượng Quan Nhu vô cùng kích động, những người khác mặt mày cũng rất kích động. Đậu Hầu vừa rồi mạnh cỡ nào, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải Dương Chấn ra tay ngăn cản, sợ là bọn họ đã bị giết hết rồi. Hiện nay chỉ có bộ xương của Đậu Hầu nằm ở trên đất. Lúc này Dương Chấn chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng tối, dưới chân loạng choạng ngã xuống. Cậu Dương! Thượng Quan Nhu sửng sốt kêu lên. Một giây trước khi Dương Chấn mất đi ý thức, cảm thấy mình ngã vào trong vòng ôm ấm áp. Cùng lúc này, trên một hòn đảo nhỏ của hải vực Cửu Châu, một bóng người trung niên dùng áo choàng màu đen che kín cơ thể, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi. Thượng Quan Hoàng Tộc, Thượng Quan Nhu, Dương Chấn, dám hủy diệt kiệt tác của tôi à? Tôi nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá. Nếu Dương Chấn ở đây, nhất định có thể nhận ra người trung niên này. Không phải người khác, chính là tiến sĩ Black mà Dương Chấn chứng kiến đã bị sư phụ vô danh giết. Lúc này ông ta vậy mà sống lại rồi. Chỉ có điều ông ta của bây giờ, dưới đầu đều là máy móc. Một bên khác, Dương Chấn rơi vào hôn mê. Thần y của Thượng Quan Hoàng tộc lập tức tiến hành chữa trị cho anh. Mà Thượng Quan Hoàng dưới sự giúp đỡ của nhà họ Lý, cưỡng thế trấn áp dư nghiệt của Thái Thị và Đậu Thị. Thượng Quan Hoàng Thành hiện nay, sau khi trải qua lần tẩy lễ này, vững như kim cang. Lúc này, trong mật thất của nhà họ Lý. Bà, hiện nay Dương Chấn bị trọng thương, hôn mê không tỉnh. Hoàng tộc cũng mất đi che chở. Chúng ta tại sao không nhân cơ hội giết chết Dương Chấn, rồi tiêu diệt Hoàng tộc? Lý Giang Hùng nhìn sang Lý Trọng, nghi hoặc hỏi. Lý Trọng nhíu mày, hừ lạnh nói. Loại người ngu xuẩn này, bà không hy vọng nghe thấy lần thứ hai. Bà, người... Lý Giang Hùng cũng sững người. Lý Trọng lạnh giọng nói. Đừng quên, người thủ hộ của hoàng tộc luôn không hiện thân. Tuy Dương Chấn trọng thương hôn mê không tỉnh, nhưng đừng quên bà cũng bị thương rất nghiêm trọng. Hiện nay sợ là ngay cả thực lực siêu phàm nhất cảnh cũng không phát huy được. Cho dù chúng ta có thể tiêu diệt hoàng tộc, sau khi người thủ hộ của hoàng tộc xuất hiện, chúng ta phải ứng đối thế nào? Hơn nữa, không nói người thủ hộ của hoàng tộc có xuất hiện hay không, lấy thực lực mà Dương Chấn biểu hiện vào hôm đó, còn thật sự cho rằng sau lưng cậu ta không có người thủ hộ sao? Vừa dứt lời này, sắc mặt của Lý Giang Hùng thay đổi. Bà, ý của bà là sau lưng Dương Chấn còn có tồn tại mạnh hơn sao? Khi Lý Trọng nhìn sang Lý Giang Hùng, trong mắt nhiều thêm vài phần thất vọng, lạnh giọng nói. Còn cho rằng cường giả võ đạo trẻ tuổi giống như Dương Chấn thật sự chỉ đơn giản là người bình thường như vậy sao? Lý Giang Hùng lúc này mới ngộ ra. Ở Cửu Châu, nếu không tính những gia tộc cổ võ ẩn thế kia, thì bốn đại hoàng tộc của Cửu Châu là mạnh nhất. Cho dù có cường giả siêu phàm cảnh, cũng ít nhất là cường giả đời trước tu hành 6-70 năm. Còn trong thế hệ trẻ, căn bản chưa từng nghe nói, trong 30 tuổi, võ đạo có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Càng huống chi Dương Chấn chỉ là một thiên tài võ đạo có thực lực siêu phàm nhị cảnh, nhưng lại có thực lực tương đương với siêu phàm ngũ cảnh. Bất kỳ một cường giả có thể trở thành siêu phàm cảnh đều có huyết mạch rất mạnh mẽ. Người bình thường muốn đạt tới siêu phàm cảnh khó như lên trời. Cho dù là trong bốn đại hoàng tộc của Cửu Châu, cũng không có mấy người. Chứ đừng nói một thanh niên chưa tới 30 tuổi. Lý Trọng mặt mày nghiêm trọng nói. Thần thế của Dương Chấn sợ là không hề đơn giản, nhưng có thể chắc chắn là huyết mạch của Dương Chấn sẽ là huyết mạch của gia tộc cổ võ, hơn nữa còn là loại gia tộc cổ võ cực kỳ mạnh được truyền thừa. Nghe những lời mà Lý Trọng nói, Lý Giang Hùng trợn to mắt, mặt mày sừng sốt. Bà, điều con không hiểu là nếu Dương Chấn có bối cảnh cường đại như vậy, tại sao cậu ta từ nhỏ phải trải qua cuộc sống thê thảm đó? Theo những gì con điều tra thấy được thì Dương Chấn quả thực từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở gia tộc Vũ Văn, một trong Yến Đô Bát Môn. Trước khi cậu ta tốt nghiệp đại học, vẫn chỉ là một người bình thường không có tu luyện võ đạo. Hiện nay tính ra cũng chỉ trong thời gian 6 năm ngắn ngủi, cậu ta sao có thể từ một người bình thường phát triển trở thành cường giả siêu phàm cảnh như bây giờ? Cho dù trong cơ thể của cậu ta chảy huyết máu của gia tộc cổ võ, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có được thành tựu võ đạo như thế chứ. Lý Trọng hờ hững liếc nhìn Lý Giang Hùng, sau đó nói: Bà chỉ có thể nói với con, thế giới rộng lớn hơn tưởng tượng của con. Ở trong mắt con, bà có thực lực siêu phàm tứ cảnh đã là tồn tại rất mạnh rồi. Nhưng bà có thể nói cho con biết, ở trong gia tộc cổ võ, cường giả siêu phàm tứ cảnh có rất nhiều. Thậm chí ngay cả trong hai đại cổ hoàng tộc cũng có không ít cường giả siêu phàm tứ cảnh. Cho dù là ba cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Trong lòng Lý Giang Hùng vô cùng chấn động, lấy thân phận và địa vị của ông ta, quả thật biết không ít chuyện. Nhưng hôm nay sau khi nghe những lời này của Lý Trọng, ông ta mới ý thức được, chuyện ông ta biết về võ đạo tu hành thật sự chỉ là lông tóc mà thôi. Dựa vào quan hệ của Thượng Quan Nhu và Dương Chấn, chỉ cần Dương Chấn sống, cả đời này chúng ta cũng đừng hỏng nhòm ngó được hoàng vị của Thượng Quan Hoàng tộc. Lý Trọng lại nói tiếp, đương nhiên, chuyện nhòm ngó hoàng vị, sau này đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện nay đối với nhà họ Lý mà nói, điều quan trọng nhất là bắt quan hệ với Dương Chấn. Sau này, sau khi thân phận thật sự của Dương Chấn lộ ra, nếu nhà họ Lý có thể có quan hệ tốt với cậu ta, dựa vào mối quan hệ này, nhà họ Lý cho dù không thể trở thành hoàng tộc, địa vị ở Cửu Châu cũng chưa chắc thấp hơn hoàng tộc đâu. Bà yên tâm, còn biết nên làm như thế nào? Lý Giang Hùng vội mở miệng. Lý Trọng cười lạnh. Dựa vào con, vẫn chưa có tư cách lại gần Dương Chấn. Cậu ta không phải nói rồi hay sao? Muốn ba thần phục cậu ta. Sau này ba muốn đi theo bên cạnh cậu ta. Hy vọng cậu ta sẽ không khiến ba thất vọng. Nói rồi Lý Trọng bỗng lấy ra một lọ ngọc từ trong ô ngầm của mật thất, cẩn thận đưa cho Lý Giang Hùng. Trong ánh mắt của ông ta có vài phần không nỡ. Tặng viên đan dược này cho Dương Chấn. Đối với thương thế của cậu ta có lợi ích rất lớn. Lý Trọng mở miệng nói. Lý Giang Hùng hết sức sửng sốt, vẻ mặt khó tin nói. Bà, đây là bảo bối bà suýt nữa chết trong mộ thất đó mới có được, vậy mà muốn tặng cho Dương Chấn sao? Lý Trọng hờ hững liếc nhìn Lý Giang Hùng. Người làm chuyện lớn đừng nhỏ mọn như vậy. Viên đan dược này tuy quý giá, nhưng tặng cho Dương Chấn lại có khả năng rất lớn có được tình bạn của Dương Chấn. Giá trị của Dương Chấn hơn xa giá trị của một viên đan dược này. Người khác có lẽ không rõ giá trị của viên đan dược trong lọ ngọc này, nhưng Lý Giang Hùng lại rất rõ. Lúc đầu Lý Trọng cửu tử nhất sinh mới có được một vài bảo bối từ trong mộ thất cổ đó, mà viên đan dược này chính là một trong những món đó. Dựa theo ghi chép trong mộ huyệt, viên đan dược này có tác dụng khởi tử hồi sinh, đối với cường giả siêu phàm cảnh có lợi ích rất lớn. Nhiều năm như vậy, bản thân Lý Trọng cũng không nỡ dùng viên đan dược này, không ngờ hiện nay lại muốn lấy ra tặng cho người khác. Bà, con sẽ đích thân đến Thượng Quan Hoàng tộc một chuyến, tận tay đưa viên đan dược này cho Dương Chấn. Lý Giang Hùng vội nói. Ngoài ra, con cũng cầm quyển cổ tịch này đưa cho Dương Chấn đi. Lý Trọng lại lấy ra một quyển cổ tịch có hơi ố vàng, mặt mày nghiêm trọng nói. Quyển cổ tịch này con nhất định phải đưa tận tay của Dương Chấn. Ngoài ra, con phải tránh những người khác, hiểu chứ? Thấy Lý Trọng trịnh trọng như vậy, Lý Giang Hùng không dám chậm trễ, vội nghiêm túc nói. Bà yên tâm, con nhất định sẽ đưa tận tay cho Dương Chấn. Được, đi đi. Lý Trọng xua tay. Cùng lúc này tại Thượng Quan Hoàng tộc, trong một ngôi biệt thự sang trọng, Dương Chấn nằm trên một chiếc giường lớn xa hoa. Thượng Quan Nhu đang ngồi ở bên cạnh giường lớn, nhìn người đàn ông vẫn đang hôn mê không tỉnh, nhất thời có hơi thất thần. Công tử tuyệt thế vô song, chính là nói loại đàn ông này nhỉ. Thượng Quan Nhu mê luyến nhìn Dương Chấn một hồi, bỗng nhiên nói, khóe miệng cong lên nở nụ cười tuyệt đẹp. Chỉ là một cảnh đẹp này không có ai nhìn thấy. Hoàng thần y nói, anh hôm nay sẽ tỉnh, sao vẫn chưa tỉnh lại chứ? Thượng Quan Nhu tự nói với chính mình. Trong lòng cô ta bỗng có hơi lo lắng, dù sao thương thế của Dương Chấn quá nặng, trước đó giao chiến với Đậu Hầu, hoàn toàn là một cách đả thương kẻ địch 1.000 tự tổn hại 800. Vào lúc này, một người làm tới bẩm báo. Cô chủ, Lý Giang Hùng tới rồi, nói mang đan dược trị thương đến cho cậu Dương. Đan dược trị thương sao? Thượng Quan Nhu nhíu mày, lấy thân phận địa vị của cô ta, đương nhiên biết đan dược là gì. Nghe nói cho dù là gia tộc cổ võ cũng không có bao nhiêu đan dược. Giá trị của đan dược đều rất cao. Dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá. Bởi vì thời điểm hiện tại luyện đan sư có thể luyện chế đan dược căn bản không có. Trong lời đồn chỉ có mấy trăm năm trước, trong thời đại võ đạo hưng thịnh mới có luyện đan sư. Cũng tức là nói đan dược bây giờ có thể thấy được đều là để lại từ mấy trăm năm trước. Để ông ta vào. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Thượng Quan Nhu mở miệng nói. Cô ta do dự là vì tạm thời không rõ ý đồ của nhà họ Lý. Nếu như thật sự là đan dược trị thương thì cũng thôi đi. Điều lo lắng nhất là đan dược nhà họ Lý tặng, ẩn chứa kịch độc, là nhằm vào mạng của Dương Chấn. Dù sao nhà họ Lý nhòm ngó vị trí hoàng tộc đã lâu. Hiện nay cũng vì Dương Chấn mới dẫn đến việc nhà họ Lý thất bại. Hiện nay Dương Chấn hôn mê không tỉnh. Nếu giết Dương Chấn thì dựa vào một mình Lý Trọng có thể chế ngự cả Thượng Quan Hoàng Thành. Trong sự lo lắng của Thượng Quan Nhu, Lý Giang Hùng đã đi vào phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.